Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả, Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, mạnh miệng hậu quả. Ly dị, nghe được cái này hai chữ. Lâm Nguyệt Giao cả người chấn động một cái. Một đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Đại khái là không nghĩ tới. Diệp Trần sẽ vào lúc này nói ra những lời này. Nghĩ lúc đó, kết hôn thời điểm. Nàng được bao nhiêu bạch nhãn, như thế mấy năm, lại gặp bao nhiêu châm chọc, nàng cũng kiên trì được. Diệp Trần vậy cho tới bây giờ không có đề cập tới ly dị sự việc. Hôm nay, Ngô gia muốn tới, hắn ngược lại vào lúc này xách xuất ly hôn sự việc. Có ý gì? Cảm giác được mình không có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Không rời, ngươi không phải nói muốn cùng Ngô Sơn Long lý luận một phen sao? Vậy ta thì phải xem, ngươi là như thế nào cùng hắn lý luận. Lâm Nguyệt Giao trong mắt lộ ra một vẻ nước mắt, và một chút quật cường. Trực tiếp nói, nhà đầu ngốc, Diệp Trần đưa ra một tay. Cưng chiều nhìn Lâm Nguyệt Giao, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu nàng. Vuốt ve sợi tóc, chỉ cần ngươi không rời, ta liền vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Ai cũng không tổn thương được ngươi. Được, Lâm Nguyệt Giao nghe vậy. Nặng nề nói ra một chữ, sát Diệp Trần trên mình, một chữ vậy không nói nhiều. Giờ khắc này, tựa hồ, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Lâm Tổng, bên ngoài, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng từ bên ngoài đẩy cửa ra đi tới, chuẩn bị báo cáo chút chuyện. Đột nhiên nhìn thấy màn này, cả người cũng sững sờ tại chỗ, một chữ vậy nói không ra lời. Diệp Trần và Lâm Tổng như vậy thân mật dáng vẻ. Để cho Hạ Mộng có chút sững sờ. Cái này, có lẽ trước nghe nói qua một chút Diệp Trần và Lâm Tổng tới giữa có chút đặc thù quan hệ. Nhưng cuối cùng không có chính mắt nơi gặp. Hôm nay thấy nàng liền nhìn tận mắt. Mấy mét xa Diệp Trần và Lâm Tổng. Ôm chung một chỗ, càng mấu chốt phải. Diệp Trần tay còn đang vuốt ve Lâm Tổng sợi tóc. Tóc phụ nữ là một cái rất nhạy cảm vị trí. Có thể để cho người đàn ông đụng. Vậy thuyết minh. Và cái này người đàn ông quan hệ rất không bình thường. Có chuyện gì không? Có người ngoài đi vào. Lâm Nguyệt Giao xoa xoa khóe mắt nước mắt. Và Diệp Trần tạm thời tách ra. Hỏi một câu. Bên ngoài tới một đám người. Nói là Lâm Thị Tông Tộc. Muốn cho chúng ta làm xong tiếp đãi công tác. Nói là chờ lát có rất nhiều người tới. Hạ Mộng cả người vậy còn có chút hoảng hốt. Liền bận bịu nói một câu, đóng tiệm đi, đem ở giữa địa khu cũng trống ra. Các ngươi cũng đến phía sau phòng nghỉ ngơi ngây ngô, không nên ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao phân phó nói, đóng tiệm, Hạ Mộng còn muốn hỏi lại, nhưng Diệp Trần lại không có cho nàng cơ hội. Không cần hỏi, cứ làm như vậy đi, mau đi đi, Diệp Trần mở miệng nói. À, Hạ Mộng liền lại nữa lời nói, đáp một tiếng. Đi ra ngoài, dựa theo Lâm Nguyệt Giao phân phó bắt đầu làm đứng lên. Trong phòng, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lẫn nhau đối mặt, ai cũng không có rời đi. Bỗng dưng, Diệp Trần đột nhiên cúi đầu hướng xuống, nghênh đón, Lâm Nguyệt Giao hơi nhắm hai mắt lại, một hơi một tí, hương vị ngọt ngào. Diệp Trần cũng không biết nên dùng dạng gì hình dung từ tới hình dạng cái loại này xúc giác. Chỉ biết là một loại cực kỳ tuyệt vời bầu không khí ở hai người tới giữa lưu truyền. Diệp Trần công việc này liền mấy chục năm lão quái vật. Giờ khắc này, cũng có loại hưng phấn không thôi xung động. Muốn hoàn toàn đem Lâm Nguyệt Giao cho đè ở trên bàn làm việc. Bất quá, bên ngoài lui tới nhiều người như vậy. Hắn vẫn là nhịn được. Tình yêu lực lượng, thật đáng sợ, có thể để cho hắn một cái như vậy võ đạo cự phách. Vậy biết nhúc nhích liền phàm tim, nổi lên nghĩ bậy, kích thích tố bài tiết cũng sẽ tăng tốc độ. Sau hồi lâu, hai người chậm rãi tách ra, nhìn nhau một cái, khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Đi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao nắm thật chặt Diệp Trần tay, nghiêm túc nói, bỏ mặc có chuyện gì, ta cũng phụng bồi ngươi cùng nhau. Được, Diệp Trần gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Nắm được Lâm Nguyệt Giao tay, hai người cùng nhau xoay người, đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, là chừng 10 cái công ty nhân viên, thấy Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần Đôi nắm tay nhau. Tập thể kinh ngạc đứng lên. Lúc nào, Lâm Tổng và Diệp Trần công khai quan hệ? Một chút cũng không gạt. Các ngươi không có chuyện gì liền đến phía sau đi đi. Bên này bỏ mặc phát sinh chuyện gì cũng không nên ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao gặp công ty châu báu đã đóng tiệm. Nơi ở giữa cũng đã thu thập đi ra. Liền đem những người này cho an bài vào phía sau. Như vậy, cùng sẽ sự tình phát sinh. Liền không liên quan gì với bọn họ. Cho dù Ngô gia thế lực mạnh hơn nữa. Vậy không cần phải vào một đám người bình thường so đo. Lâm Nguyệt Giao phân phó xong. Những người này liền mỗi người đứng dậy. Đi về sau. Đóng cửa lại. Trong phòng khách chỉ có Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Qua một lúc lâu công phu. Một nhóm đại quân liền đến công ty châu báu cửa. Đi ở phía trước. Chính là Lâm Lão Thái và một cái người đàn ông trung niên. Lâm Nguyệt Giao không nhận biết. Nhưng đại khái cũng đoán được. Người nọ chính là Ngô Sơn Long. Cả người trên dưới. Tiết lộ ra một cổ sát phạt hơi thở. Hai mắt lấp lánh có thần. Cho dù là đặt ở trong đám người. Đó cũng là một viên lóng lánh tinh. Chỉ cần liếc mắt nhìn. Liền có thể sâu sắc nhớ. Tới. Rốt cuộc đã tới. Khẩn trương sao. Diệp Trần đã cảm nhận được liền bên cạnh Lâm Nguyệt Giao hai tay trên run rẩy. Hắn biết. Vợ mình là thật đang sợ. Không. Không có sao. Còn có ngươi ở đây. Lâm Nguyệt Giao an ủi mình một câu. Nói. Ừ. Ngày hôm nay hết thảy đều không sao. Cũng không ai có thể thương tổn tới ngươi. Cái này công ty châu báu. Vậy sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Trần không cho phép nghi ngờ nói một câu nói. Để cho Lâm Nguyệt Giao có chút không thể tưởng tượng nổi. Có thật không? Hết thảy cũng sẽ không có sao. Ngô gia gia chủ Ngô Sơn Long tự mình đến. Cũng có thể bảo đảm hết thảy không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Lâm Lão Thái đã mang Ngô Sơn Long đi tới trong đại sảnh. Sau lưng còn theo trước Lâm Thiên Bắc, Lâm Dương, Lâm Phi, cùng với trên mình đeo băng Ngô Thiếu Kiệt. Ba, chính là hắn, đánh ta. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta đánh hắn một trận. Ngô Thiếu Kiệt chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói, trong mắt đều là căm ghét vẻ. Tông chủ, quả nhiên là tông chủ. Mà đứng ở phía trước Ngô Sơn Long vừa nhìn thấy Diệp Trần. Tâm thần cự chiến, ngày hôm qua hắn nghe được nhi tử mình ở trên trời biển bị người đánh. Lúc này liền quyết định sáng sớm hôm nay lên đường ngay qua biển. Đến Thiên Hải không lâu, hắn liền gặp được một cái người quen cũ. Dương Hùng, Kình Thiên Tông đường chủ một trong, đã từng tông chủ bên người Đại Hồng Nhân. Hắn còn nhớ Dương Hùng đem hắn kéo qua một bên. Nói đến gần đây một vài vấn đề, tông chủ còn sống, ngay tại Thiên Hải, hơn nữa, đánh con trai hắn người, chính là tông chủ. Những tin tức này, hắn biết sau đó, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn vẫn chờ đại kiên một tràng, hung hãn dạy dỗ một trận cái đó dám đối với nhi tử mình người động thủ đâu. Ai biết, lại chính là Kình Thiên Tông tông chủ thân tự động tay. Cái đó ở Kình Thiên Tông bên trong giống như thần minh nhân vật tầm thường. Hắn nào dám động thủ. Bất quá Dương Hùng vậy đơn giản nói một tí tông chủ tình huống trước mắt. Để cho hắn biết, ngày hôm nay thấy tông chủ sau đó nên nói chút gì. Nên làm cái gì, không chuyện nên làm một kiện đều không thể làm. Người im miệng, nhi tử mình ở bên cạnh sủa điên cuồng. Để cho Ngô Sơn Long một hồi phiền não, không nhịn được dày một câu. Gì, Ngô Thiếu Kiệt có chút mơ hồ, tới hôm nay Thiên Hải, không phải là vì giúp mình làm cho hả giận sao? Làm sao lão ba đảo mắt liền biến? Ngô gia chủ, vị này chính là Diệp Trần, đây là Lâm Nguyệt Giao, bọn họ đã thối lui ra chúng ta Lâm Thị, và chúng ta không có bất kỳ quan hệ, chỉ cần ngươi muốn dạy bảo, tùy tiện đánh như thế nào, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Lâm Lão Thái trên gương mặt, tất cả đều là nụ cười su nịnh, nhìn Ngô Sơn Long, đây chính là Trung Hải nhất đẳng một đại gia tộc gia chủ. Nếu có thể và người như vậy hợp tác, vậy Lâm Thị Tông tộc tương lai, thật là vô hạn quang minh. Còn như Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, sẽ để cho bọn họ thành tựu Lâm thị tông tộc quật khởi đá lót đường đi. Ngô Sơn Long tiến lên một bước, đến Diệp Trần bên cạnh. Tất cả mọi người đều trông mong lấy xem, cũng muốn xem, Trung Hải võ đạo người thứ nhất là như thế nào dạy bảo người. Cái này Diệp Trần ngày hôm qua cũng coi là đại phát thần uy, tựa hồ rất mạnh dáng vẻ. Vậy đến Ngô Sơn Long trước mặt, hắn còn sẽ mạnh như vậy sao? Tông, chấm ngoặc kép, nào ngờ, ở bọn họ trong mắt vô cùng cường đại Ngô Sơn Long. Giờ phút này, rất muốn trực tiếp quỳ xuống đất, kêu một tiếng tông chủ, nhưng nói còn chưa hô lối ra, đầu gối còn chưa kịp cong. Hắn liền cảm giác được có một cổ lực lượng vô hình đã ngăn cản hắn, để cho hắn đầu gối căn bản cong không được. Người chính là Ngô Sơn Long. Diệp Trần chủ động trước một bước, mở miệng hỏi một câu. To gan, Diệp Trần, ngươi làm sao có thể không ngừng kêu Ngô gia chủ đại danh? Thật là to gan. Lâm Thiên Bắc lập tức đứng ra, giận quát một tiếng, còn không quỳ xuống tới nói xin lỗi. Quỳ xuống nói xin lỗi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, không nói gì. Ngô gia chủ, như vậy lớn gan làm bậy người, đến lượt hung hãn dạy dỗ một trận, là Thiếu Kiệt huynh báo thù rửa hận à? Ngài ra tay đi, dạy hắn làm người. Lâm Dương vậy ở một bên quạt gió thổi lửa, tức giận hét, hắn là hận không phải giúp Ngô Sơn Long ra tay, hung hãn dạy bảo Diệp Trần, tên này thật sự là quá đáng hận. Trước cầm mình bỏ lại nấc thang thù còn không có báo đâu. Chuyện này, hắn nhưng mà vẫn luôn nhớ. Tất cả im miệng cho ta. Có các ngươi phần nói chuyện sao? Ngô Sơn Long một hồi không nói, hướng sau lưng một hồi gầm thét. Đám người này đều là muốn mình chết đi. Đối mặt tông chủ, hắn nơi nào có lá gan dám dạy hắn làm người. Rõ ràng liền là cố ý. Đặc biệt là thấy tông chủ trên mặt một màn kia nụ cười cổ quái. Ngô Sơn Long trong lòng sớm đã là ngũ vị tạp trần. Rất không phải mùi vị. Tông chủ cái này là tức giận sao? Tông chủ sẽ hay không phế mình tu vi? Tông chủ sẽ hay không cầm mình đuổi ra khỏi tông môn? Tạm thời tới giữa, Ngô Sơn Long trong nội tâm đã lóe lên vô số ý niệm. Hắn một cái người đàn ông. Lúc này, cả người đều có điểm run rẩy. Ở Trung Hải uy danh lan xa, đứng đầu một nhà Ngô Sơn Long, đến Diệp Trần trước mặt, giống như một cái trí chướng nhi đồng, cũng mất đi năng lực suy tư. Ngô Sơn Long, Ngô Thiếu Kiệt thành tựu ngươi con trai, Thiếu Thiếu dạy dỗ, ta thay thế hắn giáo dục một lần, ngươi có vấn đề gì không? Diệp Trần mở miệng hỏi nói, không có vấn đề, hắn chính là thiếu thu thập. Ngài giáo dục tốt, Ngô Sơn Long một lời ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây là cái gì quỷ? Cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu. Liền nhượng bộ, có lầm hay không? Ba, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Ngô Thiếu Kiệt đã trợn tròn mắt. Hắn còn lấy là cha mình tới nơi này sẽ đại sát tứ phương. Hung hãn dậy một chút Diệp Trần làm người. Ai biết, vừa mở miệng liền trực tiếp nhượng bộ. Đây là cái gì làm việc? Bất quá xem cái tình huống này hắn còn chưa ý thức được mình sai lầm. Còn vọng tưởng cầm ngươi cho gọi qua dạy bảo ta một lần. Người này tư tưởng không có sửa đổi thích hợp. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Ám chỉ, trắng trợn ám chỉ à? Ngô Sơn Long tự nhiên vậy rõ ràng liền Diệp Trần trong lời nói ám chỉ ý. Không nói hai lời, xoay người, đem Ngô Thiếu Kiệt kéo tới. Ba. Ngươi làm gì à? Ngô Thiếu Kiệt một hồi vô tri, không phản ứng kịp, đã bị ba hắn cho quăng đến phía trước tới. Mặt đầy mơ hồ, quỳ xuống, Ngô Sơn Long một tiếng giống giận, giống như mãnh hổ khiếu tụ núi rừng vậy. Chấn người ở chỗ này tai điếc phát quỹ, thậm chí, liền liền cái ghế bên cạnh tựa hồ cũng động mấy cái. Chấm ngoặc kép, mà đứng ở Ngô Sơn Long trước mặt Ngô Thiếu Kiệt, lại là sợ vỡ mật. Không do dự chút nào liền quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt. Cái này, đây là ý gì? Lâm Lão Thái cùng một đám Lâm thị tộc nhân đều là hai mắt khiếp sợ nhìn một màn này. Không đúng à? Cái này cùng bọn họ thiết tưởng một màn kia, tựa hồ có chút chừng mực như nhau. Hoặc là nói, đơn giản là hai cái họa phong. không phải là cầm Diệp Trần cho tàn nhẫn đánh một trận. Làm sao hiện tại, bị khi dễ ngược lại là Ngô Thiếu Kiệt. Người sai không sai. Ngô Sơn Long ngựa không ngừng vó câu. Mở miệng chất vấn nói. Sai. Ta làm sao sai rồi? Quỳ dưới đất Ngô Thiếu Kiệt đối mặt phụ thân chất vấn. Hơn nữa mơ hồ. Rõ ràng là mình bị người đánh được rồi. Làm sao thì có sai rồi? Ta không sai. Ngô Thiếu Kiệt cứng cổ. Muốn chăng một lần con người rắn giỏi. Hắn cũng không tin. Mình ruột thịt phụ thân. Còn có thể đối với tự mình ra tay không được. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Mình cái này phụ thân ngày thường đối với mình cũng là sủng ái có thừa. Tổng chưa đến nỗi muốn mình tánh mạng đi. Bóc, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Ngô Thiếu Kiệt liền biết mạnh miệng kết quả. Một cái tát ở trên mặt hắn. Một cái răng cửa ngay tức thì liền nứt toác đi ra. Ken két, chấm ngoặc kép, rơi trên mặt đất. Vậy đỏ thẫm vết máu. Phá lệ nổi bật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.